Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, Trình Lâm mới trang bị. Không có gì, ân, bọn họ đến rồi, đối mặt Trình Lâm hỏi dò. Tống Quân nở nụ cười dưới, không có làm ra đáp lại. Lúc này ở dưới lầu thủ 8 tổ hành động đội các đội viên đã vọt lên, dáng dấp như gặp đại địch. Chờ thấy rõ trong phòng tình huống, không khỏi hồi hộp nhìn hai người một mắt, không hề nói gì, chỉ là từ trong thần sắc có thể thấy được bọn họ đối ngũ phẩm kính sợ. Đây chính là ngũ phẩm sao? Tam phẩm tán tu thêm vào một cái khác không kém quá nhiều đồng bọn, dĩ nhiên ung dung như vậy bị tóm. Nếu là giao cho 8 tổ, Sử Tấn kéo đến một đội ngũ cũng phải nghiêm túc chăm chú đối xử, nơi nào khả năng giống như vậy như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Chuyện nơi đây giao cho chúng ta là tốt rồi, ngài có thể đi trở về rồi. Trước giả làm tài xế Tiểu Cổ Lật ngữ khí kính sợ nói với Trình Lâm, phiền phức các ngươi rồi. Trình Lâm gật đầu, cũng không nhiều dừng lại, mắt thấy hai cái tội phạm bị đeo lên cấm ma còng tay, đánh mất năng lực phản kháng, lúc này mới cùng Tống Quân kết bạn rời đi. Xuống xe, cũng đến trưa lúc ăn cơm, đồng thời ăn một bữa cơm. Tống Quân mời nói, Trình Lâm lắc đầu một cái, không được, ta trước đi giao nhiệm vụ, hẹn gặp lại đi. Hắn tuy rằng không thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nhưng đối với nhân loại ra tay số lần vẫn cứ quá ít. Mới vừa nhìn thấy đầy đất huyết dịch, lúc này khẩu vị tự nhiên không tốt. Vậy được, hẹn gặp lại. Tống Quân thẳng thắn dứt khoát đỗ lại dưới một chiếc taxi, lên xe rời đi. Trình Lâm nhìn mưa thu bên trong dần dần rời xa đèn sau, khẽ cau mày. Tống Quân dù chưa từng trả lời, nhưng thần thái kia đã là ám chỉ gì đó, có liên quan với thi thánh tồn. Có thể xảy ra chuyện gì? Lấy hắn bát phẩm cảnh thực lực, lại tọa trấn ở đế đô, theo lý thuyết không thể có vấn đề gì a. Trái lo phải nghĩ, không có manh mối, Trình Lâm liền không còn làm phiền, cưỡi xe trở về đặc lý ti 8 tổ trụ sở. Chúc mừng, ta liền nói sao, lấy thực lực của ngươi nhiệm vụ này khẳng định bắt vào tay. Một lần nữa ngồi ở văn phòng trong sofa, Trình Lâm nhìn Sử Tấn đưa cho mình một chén trà nóng, mỉm cười gửi cảm ơn, chợt nhấp một miếng, mới nói, lần này cũng là có Tống Quân hỗ trợ, mới thuận lợi như vậy. Dừng một chút, Trình Lâm nói tiếp, lời nói như vậy, liền là nhiệm vụ hoàn thành rồi. Còn giống như cần cái thực tập báo cáo, cái này đơn giản, Sử Tấn đi bàn làm việc nơi cầm một phần bảng, lại rút ra một cái màu đen bút bi, điền xong xuôi, đưa cho Trình Lâm. Muốn hắn ký tên, sau lại đóng dấu một phần chứng minh, xây hai cái đỏ tươi con dấu, nói, vậy thì được rồi, chờ ngươi trở lại, đem cái này nộp lên là tốt rồi, chú ý không muốn làm mất rồi, cái này sau đó muốn thả hồ sơ, đương nhiên, ném đi cũng không có chuyện gì, ta lại cho ngươi mở. Trình Lâm nhận lấy, đánh giá, trong lòng cảm khái. Đây chính là ngũ phẩm ẩn hình phúc lợi rồi. Tứ phẩm thời điểm cảm giác còn không rõ ràng. Bây giờ, chính mình làm chuyện gì tựa hồ cũng vô cùng đơn giản, hành động cũng càng tự do. Học viện đối với mình ràng buộc càng ngày càng nhỏ. Tốt, không chuyện gì ta vậy thì không quấy rầy rồi. Trình Lâm thu hồi hai phần văn kiện, liền muốn đứng dậy, lại bị Sử Tấn ngăn cản. Đừng nóng vội, này đều đến giờ cơm rồi, đồng thời ăn một bữa cơm. Chuyện này quá phiền phức đi, nơi nào lời nói, chờ cơm nước xong, còn có thứ tốt cho ngươi. Sử Tấn thần bí cười cười. Thứ tốt? Trình Lâm nghi hoặc, nhưng cũng chưa truy hỏi. Theo Sử Tấn cùng với 8 tổ bên trong mấy cái đầu lĩnh đồng thời ăn bữa, chờ yến hội tản đi, Sử Tấn bình lùi mọi người, mới trân trọng từ trong lòng lấy ra đến một cái ngay ngắn hộp nhỏ, không lớn, vừa vặn giấu ở lòng bàn tay. Đây là ngươi phải cho ta thứ tốt. Trình Lâm tâm trạng hiếu kỳ, kiềm chế lại mở ra dị năng xem xét kích động. Sử Tấn mỉm cười, không sai, xem một chút đi, có thích hay không? Nói xong, hắn ngón tay búng một cái. Hộp mở ra, một viên bạc chiếc nhẫn màu trắng lẳng lặng đứng ở nhẫn trong hộp. Trình Lâm thần sắc khẽ biến, bản năng chuyển xa vài bước, nín nửa ngày, mới trịnh trọng nói, Sử Tổ trưởng, ta không thích nam nhân. Sử Tấn sửng sốt một chút, mới cười khổ nói, ngươi nghĩ gì thế? Không phải như ngươi nghĩ, đó là loại nào? Trình Lâm cảnh giác không ngớt, này cơm nước xong đột nhiên cho mình cái nhẫn là nháo loại nào? Cầu hôn sao? Quá đột nhiên đi, ngươi nhìn kỹ một chút. Sử Tấn mở ra tang thương trên mặt treo đầy bất đắc dĩ. Trình Lâm do dự chút, nhận lấy, quan sát tỉ mỉ, chợt cuối cùng nhận ra được không giống. Chiếc nhẫn này tạo hình cực giản, phẳng phất thuần bạc chế tạo vậy. Nhìn thật kỹ mới sẽ phát hiện mặt ngoài điêu khắc tinh mịn đường nét. Ở bên trong chiếc nhẫn trích càng là khắc lại một cái 9 chữ cùng với Trình Lâm tên. Cái này chẳng lẽ là trang bị chứa đồ? Trình Lâm giật mình, đã tiếp xúc qua nhiều kiện tương tự vật phẩm hắn, rất dễ dàng phán đoán ra được. Không sai, chính là chiếc nhẫn chứa đồ. Sử Tấn phảng phất rất là thổn thức. Bên trong phòng chính là ngươi thăng cấp ngũ phẩm. Ti cục dành cho vật tư khen thưởng. Trước trong tỉnh người đến đưa tới. Để ta chuyển giao cho ngươi. Chiếc nhẫn này cũng là cho ngươi định chế. Trang bị chứa đồ a. Chà chà, chiếc nhẫn này e sợ không thể so bên trong vật tư tiện nghi rồi. Xem ra ti cục đối với ngươi rất coi trọng a. Trình Lâm bừng tỉnh, nhưng là nói, liền bởi vì ta tiến vào ngũ phẩm cảnh tu sĩ, hiện tại toàn quốc cũng không ít đi, 1.4 tỷ người số đếm, nhiều hơn nữa cũng là yêu thích a. Sử Tấn khe khẽ thở dài, ước ao nói, chúng ta tổ trưởng cấp bậc này đều không lấy được loại này trang bị. Đương nhiên, theo linh năng khoa học kỹ thuật phát triển, loại này vật chi phí cũng đang không ngừng hạ thấp. Như là mấy tháng trước, ta nghe nói nhất ti người đều phối không đồng đều. Đến hiện tại, mỗi cái ti cục ngũ phẩm cảnh, không nói đều có đi. Nhưng các đại ti thủ, phó ti thủ cấp bậc sớm đều bào chế rồi. Trình Lâm gật gù, tiếp nhận rồi lời giải thích này. Trước đây vì che giấu linh giới tồn tại, ta ra cửa cũng phải cõng lấy cái ba lô. Sau đó liền không cần phiền toái như vậy. Trong lòng cân nhắc, trên mặt hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt. Ngồi ở bên cạnh Sử Tấn nhìn, trong lòng càng là thổn thức. Dưới cái nhìn của hắn, đối mặt trang bị chứa đồ, loại này vật, dĩ nhiên cũng chỉ là khẽ mỉm cười. Này tâm thái, chẳng lẽ chính là ngũ phẩm tự tin sao? Nếu là mình được rồi, sợ là muốn cười đến không ngậm mồm vào được. Nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Bắt được vật tư, Trình Lâm không nhiều hơn nữa lưu. Rời đi tám tổ, phản về nhà, đóng cửa phòng, xác nhận trong phòng chỉ có chính mình một người. Hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi, đi tới bên cửa sổ, phát hiện mưa bên ngoài đã ngừng, chỉ là mây đen vẫn không có tản ra. Dự báo thời tiết nói kế tiếp 2-3 ngày, khí trời đều không nhiều tốt. Đem rèm cửa sổ kéo lên, trong phòng ở ánh đèn chiếu rọi tuyết rơi trắng trong vắt. Trình Lâm chậm rãi cho mình ngâm cúp cà phê hòa tan. Lúc này mới ngồi ở trên ghế salon, bắt đầu lật xem chiếc nhẫn này. A, không gian còn không nhỏ. Làm hắn bất ngờ chính là, chiếc nhẫn này nội bộ không gian so với từ Hắc Phương hội trưởng trên người cướp đến vòng ngọc muốn lớn hơn không ít, ước chừng có một sao một sao một. Cũng chính là lúc trước sơ thủy không gian to nhỏ, đã có thể thả không ít đồ vật rồi. Đương nhiên, cùng linh giới so với nhưng vẫn là khác nhau một trời một vực. Này cũng bình thường, linh năng khoa học kỹ thuật bây giờ nhưng là toàn cầu khoa học lĩnh vực siêu cấp đứng đầu. Thành quả nghiên cứu hầu như 3, 5 ngày liền một cái dạng, đổi mới thay đổi cực nhanh. Hắc Phương hội trưởng dùng vẫn là mấy tháng trước lão thiết bị. Tự nhiên không sánh được mới không gian lớn. Trình Lâm tựa ở mềm mại sofa đệm dựa trên, ngón cái tay phải cùng ngón trỏ ngắt lấy chiếc nhẫn này. Nghĩ thầm, hơi suy nghĩ, đem nhẫn ở trên bàn nằm ngang vùng vẫy. Từng kiện vật phẩm liền đều chất đống ở trên kỷ trà. Đây là kiểu mới dược tề. Trình Lâm kinh ngạc phát hiện, bên trong phần lớn vật tư đều là một loại dạng ống kỳ dị dược tề. Chứa vẩn đục chất lỏng. Nhìn sách hướng dẫn mới biết đây là kiểu mới dược tề. Tiêm vào sử dụng, so với linh khoáng thạch hấp thu hiệu suất càng cao hơn. Xem xong sách hướng dẫn, Trình Lâm cầm lấy một cái ống chích, do dự chút, rút một ống, tiêm vào cánh tay trái tĩnh mạch, chợt, nhắm mắt vận chuyển chút công pháp, vui mừng phát hiện hiệu suất này xác thực cực cao. Không trách cái nhóm này cấp bậc cao tốc độ lên cấp cũng không gặp chậm. Đây là thật sự có thứ tốt à. Trình Lâm cảm khái chút. Trước hắn còn cân nhắc quá. Tương tự ty trưởng loại này chức vị. Bình thường công việc bề bộn. Chỉ là mở hội đều muốn tiêu hao đại lượng thời gian. Nơi nào rút ra không tu luyện. Mặc dù ở tại linh địa bên trong. Nhưng hấp thu cũng cần thời gian. Huống hồ. Càng là cấp bậc cao, thăng cấp cần thiết càng cao, trên lý thuyết cũng sẽ càng chậm. Nhưng hiện tại, hắn rõ ràng, nhân gia này đều là trực tiếp tiêm vào, hẳn là rất đắt đi. Trình Lâm yên lặng kế tính chút, dùng hiệu quả cùng linh khoáng thạch đơn giá đổi. Phát hiện này một ống giá thị trường liền muốn hơn 10 triệu. Đương nhiên, nội bộ giá sẽ thấp một ít. Nhưng 100.000 lượng cấp sợ là có. Này 100 chính là hơn 1 triệu xuống rồi. Trình Lâm bỗng nhiên có một loại mãnh liệt cảm giác không thật. Đếm đếm trên bàn thuốc trích. Hắn phát hiện chỉ là những chất thuốc này liền giá trị mấy cái 100 triệu. Khe khẽ thở dài. Trình Lâm đưa mắt di động đến cái khác vật trên. À, linh kiếm. Đây là phân phát vũ khí. Trên bàn còn có một cái toàn thân xanh biếc linh kiếm. Thân kiếm như nước, phảng phất có chất lỏng ở trong đó lưu động. Cấp bậc so với trước hắn C91 mạnh không ít. Cũng là cái hơn 100 điểm cống hiến, hàng xa xỉ. Bất quá đây đối với có, 3 hợp 1, hòa kiếm Trình Lâm tới nói. Chỉ có thể coi là tạm tạm dùng. Những ngày này đi qua. Hòa kiếm đã luyện xong xuôi, hoàn chỉnh độ lại lần nữa dâng lên 10 mấy%. Trình Lâm đánh giá chính mình lại phát kiếm khí, có thể áp sát lục phẩm dị năng, nếu là một hơi đem trong cơ thể hết thảy linh khí hao hết. Đồng thời xúc động, hạt bụi màu vàng, rót vào. Sợ là thất phẩm cảnh đều chống không nổi hắn một kiếm. Ân, tuy rằng chưa từng thử. Nhưng liền là như thế tự tin, đưa mắt rời, hắn nhìn về phía cuối cùng đồng dạng, đó là mở ra cuốn lên đến bản vẽ, bên cạnh còn phóng một phong gấp lên, tin. Trình Lâm trong lòng hơi động, đầu tiên đem lá thư đó lấy tới, triển khai, phát hiện đây là Nhậm Nghệ viết mở ra ghi chép, đại khái ý tứ là đây là nàng đề cử ngũ phẩm dị năng. Để hắn nhìn một chút có muốn học hay không. Không nghĩ tới lời sẽ liên lạc lại nàng thay đổi. Liền không lo lắng ta học sau. Nói không thích, đổi, dùng phương thức này lừa dị năng sao? Trình Lâm run lên tờ giấy này. Bật cười tự nói. Bất quá hắn nghĩ lại liền rõ ràng. Nhân gia vẫn đúng là không lo lắng. Ngũ phẩm dị năng mức độ phức tạp so với tứ phẩm càng cao hơn. Trên lý thuyết muốn hoàn toàn nắm giữ, liền cần tiêu hao đại lượng thời gian luyện tập rồi, mà Trình Lâm tinh lực là có hạn, lại không ngốc, tự nhiên rõ ràng, nhiều, không bằng, tinh, đạo lý. Muốn học, cũng là chọn lựa một cái học thấu lại nghĩ những khác. Lừa dị năng không tất yếu, bất quá nói đến, ta cảm giác mình dị năng tốc độ học tập vẫn là rất nhanh. Tối thiểu học hai cái, vấn đề không lớn chứ. Ân, chờ chút nhìn một chút Chu Sa bộ kia cảm giác dị năng có được hay không dùng. Suy nghĩ thêm có học hay không, xem trước một chút Nhậm Nghệ đề cử. Trình Lâm nửa nằm trên ghế salon, trong lòng quyết định chú ý, cầm lấy kia cuộn giấy, từ từ mở ra, sau lông mày nhíu lại. Đây là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.